Khủng bố sống lại, chương 893, không cách nào chạm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian thông qua đánh cắp một người chết lưu lại ký ức hiểu cái này xuất hiện tại trong cao ốc màu đỏ ghế gỗ chỗ kinh khủng. Giờ phút này hắn chủ động ngồi ở màu đỏ ghế gỗ bên trên, thông qua một loại nào đó môi giới tiếp cận màu đỏ ghế gỗ bên trên lệ quỷ. Màu đỏ ghế gỗ bên trên quỷ nhưng thật ra là không tồn tại, chỉ ít người bình thường nhìn không thấy, Dương Gian quỷ nhãn cũng nhìn không thấy, là một loại không cách nào tại thế giới hiện thực bên trong hiển hiện khủng bố chi vật, chỉ có thể thông qua cái này màu đỏ ghế gỗ kết nối mới có thể để cho quỷ xuất hiện. Nhưng quỷ xuất hiện một nháy mắt, Dương Gian liền đã cảm thấy sự tình không ổn, hắn nửa người dưới trực tiếp đã mất đi chi giác, giống như là đầu gỗ đồng dạng bị ổn định ở ghế gỗ bên trên, không cách nào tránh thoát, thậm chí không cách nào động đậy. Loại này áp chế không phải nhằm vào người sống thân thể, liền ngay cả thân thể bên trong quỷ ảnh cũng giống như thế. Quỷ ảnh cũng không thể động. Loại cảm giác này liền giống như là bị quan tài đinh cho đinh trụ đồng dạng, chỉ là quan tài đinh đinh trụ quỷ về sau là toàn diện áp chế, mà đây chỉ là áp chế ta một nửa thân thể. Ngồi tại màu đỏ ghế gỗ bên trên Dương Gian giờ phút này nhịn không được hít một hơi thật sâu. Mặc dù thân thể không tránh thoát nhưng là nửa người trên còn có thể sống động. Sự tình cũng không có đặc biệt hỏng bét, nhưng trước mắt không là để ý loại chuyện như vậy thời gian. Mà là ghế gỗ bên trên quỷ an vị tại Dương Gian bên cạnh. Cái kia kinh khủng lệ quỷ thân ảnh cơ hồ liền dựa vào ngồi tại Dương Gian bên cạnh, toàn thân âm lãnh đáng sợ, không có một tia người sống nhiệt độ cũ kỹ, mặc cho người ta một loại phục của mùi vị, nhưng loại này mặc nếu như là xuyên trên người một người còn tốt, nhưng xuyên tại một con quỷ trên người lại có vẻ càng quỷ gì. Nhất không thể tưởng tượng chính là cái này quỷ hai chân là co ro, không có chạm đến mặt đất, giống như là cùng cái kia màu đỏ ghế gỗ dán lại với nhau, khô gầy cứng ngắc. Dương Gian tại khoảng cách gần quan sát đến cái này kinh khủng lệ quỷ. Quỷ không nhúc nhích tí nào ngồi tại màu đỏ ghế gỗ bên trên, giống như là một bộ bầy để ở chỗ này thật lâu thi thể, không có động tĩnh, âm u đầy tử khí. Có thể loại này cương ngừng nhưng lại chưa duy trì quá lâu. Có lẽ là ngồi lên cái này từ đàn băng ghế người đưa tới quỷ chú ý, hoặc là phát động quỷ giết người quy luật. Cái kia ghế gỗ bên trên quỷ cái này thời gian động. Quỷ chậm rãi xoay người nhìn về phía Dương Gian, kia là một tấm dạng gì mặt. Mơ hồ không rõ, giống như là mê mẩn bên trên một tầng âm ảnh, duy nhất có thể nhìn thấy là một đôi chỉ còn lại màu đen hình dáng con mắt, mơ hồ ngũ quan cùng cái kia màu đen hốc mắt hình dáng phối hợp lại vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên liền để người lông tơ đứng thẳng, trong lòng sợ hãi. Đối mặt loại tình cảnh này, thân làm người bản năng muốn dãy dụa lấy đứng lên, hoảng sợ thoát đi. Nhưng là làm không được, dù là quỷ đã để ý ngươi cùng ngươi ngồi chung tại một đầu ghế gỗ bên trên ngươi cũng vô pháp kiếm thoát ra. Dương Gian nửa người dưới còn tại mất đi chi giác liền đứng lên đều làm không được, đừng nói chi là bước ra thoát đi. Cái này quỷ muốn tập kích ta, chợt, một loại bản năng dự cảnh cảm giác được một cỗ kinh khủng nguy hiểm giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho là hiện tại Dương Gian cũng có thể cảm nhận được loại kia bị lệ quỷ để ý sau trong lòng run sợ run rẩy cảm giác. Loại cảm ứng này là đúng. Ngồi tại màu đỏ ghế gỗ bên trên, khuôn mặt mơ hồ, hai mắt trống rỗng khủng bố lệ quỷ đang ngó chừng Dương Gian nhìn đại khái vài giây đồng hồ về sau, lần nữa động. Quỷ cái kia nhấn tại ghế gỗ bên trên bàn tay gầy guộc chậm rãi giơ lên. Động thủ, nhưng là liền ở đây cái thời gian, Dương Gian động tác càng nhanh, trong tay hắn nắm chặt cây kia phát nước kim sắc trường thương bỗng nhiên đâm ra ngoài, cái kia trường thương phần đuôi khảm nạm lấy một cây quan tài đinh. Hắn muốn dùng căn này quan tài đinh đóng đinh trước mắt quỷ. Chỉ cần một cái, liền có thể triệt để giải quyết trước mắt cái này sự kiện linh dị. Nhưng là sau một khắc, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Dương Gian quan tài đinh trực tiếp xuyên qua ghế gỗ bên trên lệ quỷ thân thể, trực tiếp đinh tại bên cạnh hành lang vách tường bên trên. Vách tường bên trên gạch men sứ bị đánh nát, lưu lại một đường vết rách. Nhưng là quỷ còn ngồi ở chỗ đó, quan tài đinh không cách nào đánh trúng trước mắt quỷ, mà là giống như không khí đồng dạng bị trực tiếp xuyên thấu đi qua, sở dĩ loại này chợt áp chế lấy thất bại mà kết thúc. Ngay sau đó, Dương Gian cảm giác mơ u bàn tay tựa hồ bị cái kia ghế gỗ bên trên quỷ sờ soạng một cái, chỉ cảm giác được âm lãnh khí tức ăn mòn tiến trong da. Còn không đợi hắn kịp phản ứng sự tình gì, dưới mông màu đỏ ghế gỗ đột nhiên răng rắc một tiếng đứt gãy. Quỷ dị màu đỏ ghế gỗ tử giống như là ngồi hỏng, trực tiếp liền chia năm xẻ bảy lên, thành trên đất một đống cũ đầu gỗ. Phù phù, loại này đột nhiên biến hóa để Dương Gian trực tiếp ngã lăn quay trên mặt đất. Đồng thời loại kia màu đỏ ghế gỗ bên trên áp chế mất hiệu lực. Dương Gian nửa người dưới khôi phục chi giác lần nữa sống bắt đầu chuyển động. chuyện gì xảy ra, thành công sao? Phùng Toàn thủ tại hành lang miệng, trông thấy một màn này, hắn lập tức hỏi. Dương Gian sắc mặt âm trầm, hắn đứng lên, mang theo mấy phần nghi hoặc nhìn một chút trên đất cái kia vỡ vụn ghế gỗ, sau đó nói. Không rõ ràng, ta vừa rồi ngồi tại ghế gỗ bên trên về sau quỷ xuất hiện, sau đó quỷ tập kích ta, ta ý đồ áp chế nó, nhưng lại thất bại, chỉ là ta không rõ cái này màu đỏ ghế gỗ làm sao đột nhiên hỏng. Tựa hồ quỷ đang tập kích ta về sau ghế gỗ cũng cùng theo hỏng mất. Dương Gian, cái mũi của ngươi, Phùng Toàn đột nhiên nói. Cái mũi, Dương Gian sờ lên cái mũi, sền sệt huyết dịch từ trong lỗ mũi chảy xuống, máu này đã không mới mẻ, có chút đọng lại cảm giác giống như là thi thể bên trên chảy ra huyết dịch. Hắn thần sắc hơi động, lột lên ống tay áo. Dương Gian thấy được cánh tay mình bên trên thi ban, còn có cái kia quỷ dị máu ứ động sắc, đồng thời sờ lên ngực, trái tim hoàn toàn lạnh lẽo, nhịp tim đã sớm đình chỉ. Xem ra ta đã chết, không có sinh mệnh đặc thù, hẳn là bị vừa rồi quỷ cho giết chết. Phùng Toàn run lên một cái, sau đó nói, cái kia quỷ có thể biến mất người sống sinh mệnh sao? Bởi vì chúng ta người ngự quỷ là tương đối đặc thù cho nên mới không có bị giết chết. Có lẽ đi, vừa rồi tiếp xúc quá ngắn ngủi ta được đến tin tức rất có hạn. Dương Gian nói, đồng thời kiểm tra một cái thân thể của mình. Từ ngồi xuống đến màu đỏ ghế vỡ vụn quẳng trên mặt đất bên trên, toàn bộ quá trình thậm chí liền một phút đồng hồ đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chính là cái này một phút đồng hồ thời gian lại làm cho Dương Gian thân thể giống như là chết đi 10 ngày đồng dạng. Hết thảy người sống dấu hiệu đều biến mất. Nếu như không phải hiện tại Dương Gian là dị loại, hắn đã bị ghế gỗ bên trên quỷ cho giết chết. Bất quá quỷ vì giết chết ta tựa hồ cũng bỏ ra một chút đền bù, cái này vỡ vụn ghế gỗ hẳn là linh dị cùng linh dị xúc động sinh ra kết quả, dù sao muốn giết chết ta, liền phải cùng trong thân thể ta quỷ đối kháng, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này ghế gỗ bên trên quỷ tựa hồ càng hung một điểm. Dương Gian mạng không đủ cứng rắn, gánh không được cái này quỷ tập kích. Nhưng thân thể của hắn mặc dù chết rồi thế nhưng là ý thức cũng không có bị xóa đi, sở dĩ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Đi theo ta, Dương Gian không có nhiều lời, hắn cấp tốc rời đi cái này hành lang, đi ra phía ngoài khu làm việc. Giờ phút này, cái này tầng lầu hơn 10 vị nhân viên đều ngồi tại bàn làm việc của mình trước, không dám loạn động, cũng không dám đi loạn, tràng diện khống chế rất tốt. Dương Gian nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại cửa. Cửa kính sau, một đầu quỷ dị màu đỏ dài mảnh ghế gỗ, vẫn như cũ bày đặt ở chỗ đó không nhúc nhích. U ám hoàn cảnh bên trong, phía trên kia màu đỏ sơn lộ ra phá lệ bắt mắt giống hơi hơi tản ra hồng quang. Quả nhiên, quỷ vẫn còn, màu đỏ ghế gỗ chỉ là môi giới, chân chính quỷ tài là đầu nguồn không hạn chế, loại này bị linh dị lực lượng chế ra môi giới vĩnh viễn đều sẽ tồn tại, không cách nào tiêu trừ. Trước mắt còn không biết loại này màu đỏ ghế gỗ xuất hiện phạm vi lớn bao nhiêu, nếu như chỉ là ở đây tòa nhà trong cao ốc còn tốt xử lý một điểm, nhưng nếu như đã lan tràn tới phía ngoài lời nói, tình huống như vậy liền phức tạp. Cho nên vẫn là phải nghĩ cái biện pháp để ta có thể chạm đến cái kia chân chính quỷ. Dương Gian tại suy xét, đây là một kiện rất đặc biệt sự kiện linh dị, quỷ là thông qua màu đỏ ghế gỗ xuất hiện, nói cách khác người cùng quỷ là cần màu đỏ ghế gỗ tử làm môi giới nối liền cùng một chỗ. Cái khác không có tiếp xúc môi giới đồ vật là không có cách nào tiếp xúc đến quỷ. Như tình huống như vậy để Dương Gian nghĩ đến trước kia tại gia tộc gặp phải quỷ mộng sự kiện. Trong mộng quỷ là thông qua nước mưa loại này môi giới xâm lấn hiện thực. Sở dĩ trong mộng quỷ có thể giết chết toàn thân ướt đẫm người, trùng hợp nằm mơ ác mộng người sẽ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sở dĩ cái này cũng phù hợp môi giới quy luật. Thế là liền xuất hiện người tại trong cơn ác mộng chết đi hiện tượng. Vô luận là quan tài đinh cũng tốt, vẫn là dao chặt cùi cũng tốt, đều không có cách nào lợi dụng màu đỏ ghế gỗ làm môi giới đi tiếp xúc đến cái kia đầu nguồn quỷ. Dương Gian minh bạch vì cái gì chính mình linh dị vật phẩm sẽ không có ích lợi gì nguyên nhân. Muốn tiếp xúc đến ghế gỗ bên trên quỷ, chỉ có thể là người. Hoặc là cái khác quỷ, xem ra cái này sự kiện linh dị không thể dễ dàng như thế giải quyết. Lần nữa suy tư một phen về sau, Dương Gian bắt đầu cảm nhận được chuyện này khó khăn tính. Bởi vì người ngự quỷ phát động môi giới về sau là đỉnh không ngừng quỷ tập kích, ngươi đỉnh không ngừng tập kích như vậy ngồi tại màu đỏ ghế bên trên liền là muốn chết. Dương Gian đã tự mình thử, cái này quỷ khủng bố cấp bậc rất cao. Chuyện này rất phiền phức sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Toàn nhìn thoáng qua cái kia cách đó không xa màu đỏ ghế gỗ, trầm giọng hỏi. Muốn hay không trước thả một chút, thứ này tính nguy hiểm mặc dù có, nhưng tựa hồ không cao lắm, chỉ cần không ngồi lên sẽ không có sự. Cái kia quỷ giấu rất sâu, mà lại tính nguy hiểm lại lớn, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Trước thành lập hồ sơ đi, danh hiệu, màu đỏ ghế. Dương Gian ánh mắt giật giật, trong đầu có một cái tương đối đặc biệt phương án có lẽ có thể thực hiện. Được, Phùng Toàn nhẹ gật đầu. Bất quá liền ở đây cái thời gian, cái này tầng lầu công ty chủ quản nhưng lại chú ý cẩn thận đi tới nói. Hai vị đại ca, chúng ta công ty đã đến giờ tan sở, nếu như không có chuyện gì chúng ta những người này có phải hay không trước tiên có thể tan tầm rời đi. Nhìn đồng hồ, hiện tại hoàn toàn chính xác đã hơi muộn, Dương Gian nhìn hắn một cái. Cái này chủ quản giật này mình, vội vã đổi giọng nói. Đương nhiên, ta cũng là phi thường nguyện ý phối hợp hai vị, nếu như cần tăng ca chúng ta cũng là phi thường nguyện ý, sáng sớm ngày mai bên trên lại đi, đêm nay các ngươi tốt nhất ở chỗ này. Dương Gian lạnh như băng nói ra, ta lời này chỉ nói một lần, đến thời gian chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cũng không phải không thả những người này đi, mà là đêm nay có rất nhiều chuyện muốn phát sinh. Đồng thời linh dị đã xâm lấn cái này tòa nhà cao ốc. Một đám người bình thường muốn bình thường tan tầm rời đi. Dương Gian đáp ứng, nơi này quỷ cũng sẽ không đáp ứng. Còn có các ngươi tốt nhất rời xa cái kia màu đỏ ghế gỗ, về phần thi thể, ngày mai tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Dương Gian nói xong cũng quay người rời đi, chủ quản trông thấy một màn này có chút ngây ngần cả người. Cái này giống như là phá án sao, làm sao sự tình gì đều không có làm, mà lại hành vi cổ quái, ngôn ngữ cổ quái. Nghi hoặc không hiểu. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, dù sao hai người đều là có thương trong người, cũng có giấy chứng nhận. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.